Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3481, tỷ tỷ 2, chung cực lực lượng thời không. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hít sâu một hơi, Song Thúy Vân cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ngươi vừa đến, ta liền khai ngộ rồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, không có thể làm cho Diệp Thiếu Dương trực tiếp vượt qua đến tiếp theo trọng cảnh giới. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã mơ hồ tìm được đường từ khi tấn thăng vô cực cảnh giới sau đó, hắn một mực tại khổ tìm tấn thăng Thái Ất Tiên Pháp Môn, một bên đau khổ tu hành. Mười mấy năm qua, hắn tại pháp thuật bên trên đã công tham tạo hóa, đây không phải cái hình dung từ, mà là chân chính đến nhân lực có khả năng tu luyện tới đỉnh phong, không cách nào lại đề cao. Hắn không biết tấn thăng Thái Ất Tiên cần gì điều kiện, về sau hắn tìm hiểu vũ trụ chi lực quy tắc, biết trên đời này là có vĩnh hằng lực lượng tồn tại, người khác nhau. Tìm hiểu ra lực lượng nơi phát ra cũng khác biệt, tỷ như vô cực quỷ vương tu âm dương hằng bản chi lực, phong đô đại đế tiên thiên dịch số, địa tạng bồ tát bỉ ngạn chi quang, tinh nguyệt nộ chung cực nguyện lực, đông nhạc đại đế tự nhiên chi lực, hiên viên thánh đế nhân gian chi lực. Diệp Thiếu Dương là tấn thăng đến vô cực cảnh giới sau đó mới lĩnh hội đến tầng này, đồng thời ý thức được tự mình tu luyện cũng là nhân gian chi lực, bất quá đang luyện khắp thiên hạ pháp thuật sau đó, hắn đã tìm không thấy có thể làm chuyện. Đến chân chính bình cảnh, ngay tại lúc vừa rồi trong chớp nhoáng này, hắn khai khiếu, mặc dù không có chân chính đột phá bình cảnh, nhưng tu luyện phương hướng có rồi, nói đến liền hai chữ, thời gian, hắn lĩnh ngộ được lực lượng thời gian, Thúy Vân tỷ, rất cảm tạ. Diệp Thiếu Dương một thanh nắm chặt tay của nàng, làm cho Thúy Vân làm có chút mơ hồ rồi, hai người nói không hết tưởng niệm, cuối cùng Thúy Vân nhìn thấy nhục thân của mình, không khỏi có chút thổn thức, nói ra, Thiếu Dương, ta trước quay về trong thân thể đi thôi, không phải vậy thời gian dài đối nhục thân không tốt, nói liền phải trở về, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, nói ra, tỷ a, ta đối với ngươi dùng pháp thuật, ngươi trở lại thể nội, sẽ đem hết thảy đều quên rồi, không thể nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, nếu không, ngươi đem kiếp trước kiếp này những này đều nhớ lại, sinh hoạt thích thú cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Thúy Vân ngây ra một lúc, lập tức liền đã hiểu, mọi người muốn biết mình đời trước là làm gì. Kỳ thật tốt nhất là không phải biết, dạng này mỗi một đời đều là tươi mới, đều là một cái tiệm khởi đầu mới, đây cũng là mạnh bà thang ý nghĩa. Nếu một người có thể nhìn thấy kiếp trước của mình kiếp này, vậy liền sẽ biết cả đời này bất quá là vô số lần trong luân hồi một lần, sẽ có một loại hư vô cảm giác, mà lại biết thời điểm lại biến thành quỷ, đối với sinh mạng cũng không biết lại nóng như vậy thích, tóm lại chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Thúy Vân có chút đau thương nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nói ra, đạo lý tỷ đều hiểu, nhưng tỷ không nỡ cứ như vậy quên ngươi. Lần sau a, ta đã tăng thêm ngươi uy chát, lần sau ta lại lập lại chiêu cũ, tìm ngươi đi ra nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng, dù sao chúng ta bây giờ tại một cái thế giới rồi, chúng ta có nhiều thời gian. Tỷ, ta rốt cục chờ được ngươi, Thúy Vân nghĩ nghĩ cũng thế, cười với hắn cười, lấy tỷ tỷ thân phận dặn dò hắn rất nhiều, chú ý thân thể không nên thức đêm ăn ít thịt mỡ loại hình. Diệp Thiếu Dương nghe cái này lâu ngày không gặp có chút dông dài yêu mến ngữ điệu, Diệp Thiếu Dương cảm giác không nói ra được ấm lòng, đúng rồi, Cửu Nhi đâu, ngạch, nàng. Gần nhất về Thanh Khâu Sơn rồi, lần sau ta mang nàng qua đây gặp ngươi, nhất định a, ta nghĩ nàng, lại hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của nàng đưa vào thân thể, sau đó làm phép xóa đi nàng vừa rồi ký ức, Lưu Vân tỉnh lại, một mặt mộng bức. Diệp Thiếu Dương giải thích nói nàng vừa rồi là quá khốn, nằm ngủ trên ghế salon rồi, Lưu Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng phát hiện chính mình quần áo hoàn hảo, hơn nữa nhìn Diệp Thiếu Dương cũng thực sự không giống người xấu, liền không có nghĩ tới phương diện này, miễn cưỡng tiếp nhận Diệp Thiếu Dương thuyết pháp, hai người tiếp lấy trò chuyện, Lưu Vân không hổ là Thúy Vân đầu thai, dông dài công phu cũng là nhất lưu, Diệp Thiếu Dương nghe, nghĩ thầm cái này đầu thai cũng là chơi vui, thế mà đem cái thói quen này đưa đến kiếp này rồi. Cơm nước xong xuôi Diệp Thiếu Dương đưa nàng về nhà. Lưu Vân là cái nghèo làm công, ở tại thành trung thôn bên trong, Diệp Thiếu Dương một mực đưa nàng đến dưới lầu, ta có thể trở về, đi a, đi thật. Lưu Vân quay đầu nhìn xem hắn, cố ý nhíu lông mày, ngươi không muốn lên đi ngồi một chút sao? Ta một người nha, cái này, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, quá muộn, hôm nào, Lưu Vân ngược lại sửng sốt một cái, hướng trước mặt hắn đi vài bước, nói ra, uy. Ngươi thật không phải là muốn chiếm ta tiện nghi, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, các ngươi ước muội tử không đều là mục đích này sao? Diệp Thiếu Dương cười khóc, cho nên, ngươi cũng là chạy mục đích này tới, Dĩ nhiên không phải, vừa rồi là thăm dò ngươi. Lưu Vân Nghĩa chính ngôn từ, tiếp lấy nhíu mày nói ra, ta cũng là nhìn ngươi người rất không tệ, muốn theo ngươi làm bằng hữu, cho nên thăm dò ngươi một cái, ân. Ngươi xem như vượt qua kiểm tra rồi, về sau hai ta liền là bạn tốt rồi. Diệp Thiếu Dương có chút im lặng, khó mà nói nàng cử chỉ này xem như thông minh hay là ngây thơ, cùng với nàng đã hẹn về sau uy chắc bên trên nhiều trò chuyện, nhưng nàng gặp được bất cứ phiền phức gì đều có thể tìm chính mình. Cùng Lưu Vân phân biệt sau đó, Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, không kịp chờ đợi bắt đầu thổ nạp, đem chính mình mới nhất cảm ngộ đến có quan hệ thời gian pháp tắc tinh tế cảm ngộ, rất mau tiến vào đến một loại kỳ diệu thế giới bên trong. Loại cảm giác này khó mà hình dung, thậm chí đã không tính là tu luyện, mà là với cái thế giới này bản chất áp dụng phương thức nào đó thăm dò, một loại siêu cảm giác thể nghiệm. Từ loại này thể nghiệm bên trong đi ra lúc, Diệp Thiếu Dương nhìn xuống điện thoại thời gian, lại là 3 giờ sáng nhiều. Hắn cẩn thận nhớ lại quá trình này, cảm giác có điểm giống là pháp thuật trong điển tịch thường xuyên nâng lên một cái từ, thần du thái hư. Chính mình vừa rồi kinh lịch ngược lại là cùng cái này có chút cùng loại, càng giống là một loại thần du mà không phải tu luyện, bất quá hắn thần du không phải thái hư, mà là thời gian. Nhưng cũng không phải trực tiếp nhìn thấy cái gì quá khứ cùng tương lai, mà là một loại hình lưới kết cấu, đem trọn cái hỗn độn hư không lung lạc trong đó, đi qua hiện tại tương lai, tự hồ cũng ở trong đó sinh ra lấy tương ứng biến hóa. Loại biến hóa này khó mà hình dung cùng quy nạp, nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là thiên biến vạn hóa, thời khắc đều đang thay đổi, mà chính hắn, trước đó vẫn đang làm ngoại trừ tham quan cái này huyền diệu đến cực điểm thế giới. Chính là tại tổng kết những biến hóa này, loại này quy tắc cùng biến hóa, bị hắn nắm giữ một chút, chính mình mẹ nó chẳng lẽ nắm giữ thời gian quy tắc, dù là chỉ có một chút, ý nghĩ này nhường Diệp Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy không rét mà run. Hắn mặc dù ở trong vĩnh hằng hư không bị vây vài chục năm, gặp qua các loại trục thời gian, nhưng trong này nói cho cùng là một máy vượt thời gian khí, chủ yếu là nhắm vào mình, hắn cũng nghiên cứu rất lâu, nhưng là không thu hoạch được gì. Mà lại trục thời gian này chỉ là bày biện ra một loại kết quả, liền giống với đề toán, vĩnh hằng hư không bên trong hiện ra chính là một đạo đề kết quả, mà đề mục bản thân quá phức tạp, phải muốn vẹn vẹn căn cứ kết quả đẩy ngược giải thể quá trình, trên cơ bản là không thể nào. Chương 3482, phò mã 1, bởi vậy cái kia đoạn kinh lịch ngoại trừ nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy máy thời gian là cái đặc biệt huyền diệu đồ vật bên ngoài, cũng không có nhường hắn đối thời gian quy tắc sinh ra cái gì khắc sâu lý giải. Mà bây giờ, chính mình tình cờ loại này siêu nhiên thể nghiệm, tự hồ đem thời gian cái này thần bí đồ vật xé mở một cái sừng, nhưng hắn thấy được đạo đề này giải đề quá trình có lẽ không phải toàn bộ, nhưng ít ra là một bộ phận, hắn hiện tại cần phải làm là một là phải cố gắng nhìn thấy đáp án toàn cảnh, hai là căn cứ đáp án này đẩy ra giải đề công thức. Bất quá, chính mình vì sao muốn làm như vậy chứ? Coi như nắm giữ công thức, đối với mình có chỗ tốt gì, vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Nhưng hắn rất muốn để lộ tất cả chân tướng, hắn bây giờ mê ở bên trong rồi, cái kia có quan hệ thời gian chung cực áo nghĩa, đối với hắn có loại gần như bản năng hấp dẫn, siêu việt tất cả hiệu quả và lợi ích mục đích, hắn rất muốn tìm cá nhân thảo luận một chút, bất quá đoán chừng không ai có cùng chính mình một dạng thể nghiệm, xem ra chuyện này đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Ngày thứ hai, hắn đi cùng Tạ Vũ Tình gặp mặt một lần, sau đó một người lái xe đi trước đó phát hiện Huyền Tố Tú cầu sơn cốc kia. Đến xe không thể đi địa phương, Đàm Tiểu Tuệ đã phái người tới đón hắn rồi, sau đó dẫn hắn đi tắt, cứ như vậy cũng đi 2-3 ngày mới đến. Diệp Thiếu Dương đến thời điểm, Đàm Tiểu Tuệ đã dẫn đầu đại vu tiên gia tộc người đem sơn động đào mở rồi, tại cuối cùng cái kia một đạo trong sơn động ngay tại đào đất, Diệp Thiếu Dương đi vào thời điểm, mọi người đang làm khí thế ngất trời, sơn động bị trực tiếp đục mở một đường vết rách, có ánh nắng chiếu vào, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên mặt đất trên tường khắp nơi đều đinh đầy cọc gỗ. Phía trên đinh lấy đinh sắt, thế là hỏi Đàm Tiểu Tuệ đây là làm gì? Đây là chúng ta một loại pháp trận, dùng vài ngày mới hoàn thành, có thế đinh trụ trên đời mạnh nhất tà vật. Đương nhiên, đây là một loại ví von, nó không thể nào là vạn năng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, ngươi là lo lắng đào móc trong quá trình phá hủy pháp trận, trong quan tài đồ vật lao ra, bất quá, nói thật ra, ngươi cái này pháp trận chưa hẳn có tác dụng. Ta có thể cảm giác được, nơi đó đầu đồ vật là thật mạnh. Cho nên ta mới thúc ngươi tranh thủ thời gian qua đây, từ ngươi đến chủ trận, ta dạy cho ngươi trận pháp này làm sao vận dụng. Mặc dù đây là đại vu tiên gia tộc tuyệt không truyền cho người ngoài vu thuật, nhưng Diệp Thiếu Dương là người một nhà, Đàm Tiểu Tuệ đối với hắn đương nhiên không đề phòng, Thế là trải qua một giờ học tập, Diệp Thiếu Dương nắm giữ môn pháp này trận mở ra cùng điều khiển pháp môn, cảm giác cái này vu môn pháp trận cùng đạo Phật hai nhà từ nguyên lý đến biểu hiện các loại không giống nhau, tự thành một phái, cũng là có thật nhiều chỗ thích hợp. Mười mấy cái đại vu tiên gia tộc thành viên cùng một chỗ động thủ đào đất, Diệp Thiếu Dương đến thời điểm, bọn hắn đã đào mấy ngày, sơn động ẩm ướt, thổ rất tốt đào, gặp được nham thạch liền dùng đặc thù chế biến một loại nước thuốc trải lên đi, ngâm một lúc sau liền trở nên tùng giòn, búa lớn mở nền, sẽ chia năm xẻ bảy, cái kia quan tài dưới đất lúc đầu cũng chôn không sâu, chỉ có khoảng 3-4 mét, trải qua mấy ngày nữa cố gắng, cuối cùng lộ ra một cái đỉnh, màu nâu kim loại, Đàm Tiểu Tuệ để cho người ta đi lên thanh lý, đồng thời dùng nước thuốc tẩy đi rỉ sét, tài đóng dần dần lộ ra bản sắc, là làm bằng đồng xanh. Phía trên khắc đầy các loại bức họa, nhìn kỹ đều rất đơn giản, đám mây, thái dương, mặt trăng, cây cối loại hình, quan tài to lớn, so với bình thường quan tài lớn hơn mấy lần. Có một cổ bức người khí tức từ trong quan tài thẩm thấu ra, nhưng lại bị lực lượng nào đó chặn lại rồi, chỉ có chút ít thẩm thấu ra. Diệp Thiếu Dương cùng Đàm Tiểu Tuệ kiểm tra cái này cổ quan tài, phong ấn là tại trên quan tài, dạng này coi như thanh lý mất phụ cận bùn đất cũng không biết đối phong ấn có ảnh hưởng gì. Xác nhận điểm này sau đó, Đàm Tiểu Tuệ mới mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục đào đất, từ bốn phía bắt đầu đào, lại dùng 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng đem quan tài từ trong đất bùn toàn móc ra rồi, dùng nước dọn dẹp ngoại tầng, quan tài toàn cảnh cũng liền xuất hiện, đây là một ngụm làm bằng đồng xanh cự quan tài. Nghiêm ngặt nói là quan tài quách là cổ đại người có địa vị cực cao sau khi chết, bọc tại quan tài phía ngoài tầng kia, bộ dáng tựa như một là một cái một mặt có miệng hộp, trực tiếp đội lên trên quan tài. Tại một ít triều đại, chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý người mới có cái này đãi ngộ, kim quan ngân quách luôn luôn đều là hoàng đế phù hợp. Trước mắt cái này cổ quan tài chính là bên ngoài chụp vào một tầng quách, quách là thanh đồng, có đến mấy mét cao, giống một căn hình chữ nhật hộp, đứng sừng sững trong huyệt động ở giữa. Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là hoa văn, trong đó ba mặt bên trên hoa văn không sai biệt lắm, một mặt khác có chút chênh lệch, nhìn qua càng giống là văn tự. Đàm Tiểu Tuệ để cho người ta tại bốn phía đốt lên bó đuốc, quan sát quan tài bên trên đồ án, đây là một loại thất truyền văn tự. Tay nàng cầm bó đuốc quan sát cái kia một mặt không giống bình thường đồ án sau đó nói ra, ta tại một chút trong cổ thư gặp qua, bởi vì từng chữ cuối cùng bút họa đều là vòng tròn, đặc điểm rất tươi sáng. Cho nên ta khắc sâu ấn tượng, nàng lại kiểm tra một hồi, sau đó tìm mấy cái trưởng lão cùng một chỗ qua đây phân biệt, mọi người cũng đều xác định điểm này, là nam chiếu văn tự. Ngô A Bà tiến một bước xác nhận, bất quá, là nam chiếu quốc sớm nhất một loại văn tự, ta tại một tòa nam chiếu vương phi trong cổ mộ gặp qua, bất quá xem không hiểu viết cái gì, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, cái này văn tự đại khái sớm nhất là lúc nào phát minh, Ngô A Bà lắc đầu biểu thị không biết. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, không thể so với giáp cốt văn còn sớm a, cái này đương nhiên sẽ không. Dân tộc Hán văn tự nhất định là sớm nhất, Nam Chiếu chỗ biên thùy, không có khả năng sớm hơn Hán nhân trước đó phát minh văn chữ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, giống như chân chính văn tự, là Hạ Thương thời điểm mới có, mà lại thanh đồng khí cũng không có khả năng sớm hơn Hạ Triều, cho nên. Nơi này đầu không thể nào là hình thiên, Đàm Tiểu Tuệ bọn người cùng một chỗ hỏi hắn vì cái gì. Hình thiên là chết tại chư thần chi chiến đi, khi đó tiếng Hán cũng không có chứ, chớ đừng nói chi là cái gì nam chiếu văn tự rồi, còn có, thanh đồng khí cũng là Hạ Thương thời điểm mới có đi, trước đó cho dù có, cũng không có khả năng tinh tế như vậy, Đàm Tiểu Tuệ bọn người ngây ra một lúc, nghĩ nghĩ, Trần trưởng lão nói ra, tuy nói là dạng này, không trải qua cổ truyền thuyết, rõ ràng phát sinh thời gian ai cũng không biết, Ngô A Bà nói, mấu chốt hay là phía trên những văn tự này. Nếu như có thể xem hiểu lời nói, khẳng định liền biết là chuyện gì xảy ra. Đàm Tiểu Tuệ nói, người của chúng ta bên trong, có thể xem hiểu loại này văn tự sao? Triệu Tư Mã biết sao? Ngô A Bà phỏng đoán nói, hắn sẽ nam chiếu quốc cổ văn tự, nhưng cổ xưa như vậy chưa chắc sẽ. Bất quá cũng chỉ có tìm hắn thử một chút, thế là Đàm Tiểu Tuệ dùng di động chụp mấy bức quan tài bức ảnh, chọn lựa một chút người, thay phiên ở chỗ này phòng thủ. Những người còn lại về trước đi ra bên ngoài, dù sao nơi này nhìn qua cũng sẽ không có nguy hiểm gì, trở về thời điểm ra đi, Đàm Tiểu Tuệ một bên nói cho Diệp Thiếu Dương, Tư Mã là gia tộc bọn họ một cái thế tập chức vụ, thông kim bát cổ, nhất là đối nam chiếu cổ quốc cùng miêu cương các loại văn tự đều có nghiên cứu, chương 3483, phò mã 2, converter,

quan hệ pháp thuật giới thậm chí toàn bộ tam giới vận mệnh, ai dám không nhận? Nguyên Thần cười lạnh, Hiểu Hút, phương diện này ngươi không hiểu rõ, bây giờ pháp thuật giới có tam đại bè cánh cái này ngươi cũng biết, bây giờ bởi vì Huyền Tố Tú Cầu tại chúng ta trên tay, hai phái khác đã kết minh, bọn hắn sợ ta bọn họ đối với chuyện này ra danh tiếng, sẽ áp đảo bọn hắn tình thế, vạn nhất Cửu Thiên Huyền Nữ tuyển ra đến, bọn hắn không thừa nhận, vậy phiền phức liền lớn. Trần Hiểu Hút kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, bọn hắn thực có can đảm dạng này, coi như lúc ấy không phát khó, sau đó cũng tất nhiên sẽ có một ít động tác, đến cản trở chuyện này. Trần Hiểu Hút trầm mặt, nửa ngày, hắn hỏi, vậy ta lại có thể làm gì chứ, ta một lực lượng cá nhân tóm lại có hạn. Nguyên Thần hướng phía trước không người, nói ra, Hiểu Hút huynh đệ, ta muốn hỏi dưới, nếu quả thật tuyển ra Cửu Thiên Huyền Nữ, Mao Sơn, còn có Trấn Quỷ Liên Minh, sẽ tán thành sao? Nguyên lai là vì cái này. Trần Hiểu Hút lập tức minh bạch rồi, không đợi mở miệng, Nguyên Thần nói tiếp, tam giới minh cùng thiên hạ biết áp lực, ta đến chịu lấy, chúng ta bát tử không phải dễ trêu, ta lo lắng nhất là áp lực từ bên ngoài, ngươi cũng biết, Mao Sơn Long Hổ Sơn Nga Mi Sơn này một ít danh môn đại phái thối lui ra khỏi pháp thuật công hội, cổ lực lượng này có thế không thể bỏ qua, còn có Trấn Quỷ Liên Minh. Đến lúc đó có thể chi phối đại cục, chỉ sợ là bọn hắn. Trần Hiểu Hút trầm ngâm nói, muốn cho bọn hắn hỗ trợ, sợ là không dễ dàng. Nguyên Thần nói, không, ta muốn, chỉ là bọn hắn không ngã về một bên khác, đây chính là ta cần ngươi làm. Mao Sơn là mấy cái kia môn phái đầu lĩnh, ngươi là Mao Sơn đích truyền, lại là Trấn Quỷ Liên Minh đệ tử đời hai, ngươi nói chuyện nhất có phân lượng bất quá, tuyển cử Cửu Thiên Huyền Nữ, không phải là vì chính chúng ta, mà là vì pháp thuật giới A. Trần Hiểu Hút chăm chú nhìn lại, nhìn thấy chính là một tấm quang minh lẫm liệt gương mặt, thế là nói ra, nếu như tuyển cử kết quả công chính, vậy ta có thể bảo chứng Mao Sơn cùng Trấn Quỷ Liên Minh tuyệt sẽ không duy trì người khác. Nếu các ngươi thật chịu không được áp lực, ta cũng có thể thử đi thuyết phục mấy cái kia môn phái đứng ra ủng hộ. Hảo huynh đệ, Nguyên Thần một thanh nắm chặt tay của hắn, có vẻ hơi kích động. Nguyên Tịch ở một bên cười nói, ca ca, ta liền nói Hiểu Hút hiểu rõ đại nghĩa, lần này ngươi yên tâm đi. Yên tâm, có Hiểu Hút huynh đệ duy trì, ta cái gì còn không sợ. Nguyên Thần hào sảng tại Trần Hiểu Hút trên vai dùng sức vỗ hai thanh, thái độ hết sức thân mật. Trần Hiểu Hút không yên tâm bồi thêm một câu, bất quá tuyển ra tới kết quả nhất định phải là công đan. Nguyên Tịch sẵn giọng, ngươi liền yên tâm trăm phần, người khác không tin được, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Tiếp lấy vui sướng nói, ngày mai sẽ phải hành động, ca ca ngươi đêm nay cũng buông lỏng xuống, ta đi phòng bếp làm chút rượu đồ ăn. Đêm nay ba người chúng ta uống một chén, vì chiếu cố Trần Hiểu Hút, nàng đi làm đều là thức ăn, một vò Tam Thanh Sơn đạo sĩ chính mình nhưỡng đào hoa tửu, ba người ngồi xuống ăn uống. Nguyên Thần ăn nói biểu hiện rất là phóng khoáng, một mực tìm Trần Hiểu Hút uống rượu bắt chuyện, mở một cái miệng đệ đệ, nghiễm nhiên là đem mình làm đại cửu tử rồi. Chủ đề không khỏi cho tới Mao Sơn cùng Trấn Quỷ Liên Minh, Trần Hiểu Hút đối với hắn cũng tín nhiệm, ngoại trừ chân chính cơ mật, có thể nói cũng đều nói rồi. Nói như vậy, Trấn Quỷ Liên Minh là thật không có tâm tư rời núi rồi. Nói xong, Nguyên Thần liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải đến điều tra tình huống như thế nào, ta nếu là thật có tâm, Nguyên Nguyên trước đó đã sớm giúp ta nghe ngóng rồi, ta chính là cho tới cái này, tùy tiện hỏi một chút, không tiện ngươi liền không nói. Đương nhiên, bọn hắn cái gì đều trải qua, đối pháp thuật giới hết thảy đều không có hứng thú. Bất quá, nếu như nhân gian thật đến cái gì bước ngoặt nguy hiểm, nếu như pháp thuật công hội không giải quyết được, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá khẳng định là xem như giúp đỡ, sẽ không tới hát nhân vật chính. Nguyên Thần chậm rãi gật đầu, nội tâm mừng thầm, nói ra, thật có ngày ấy, còn xin lão đệ giúp ta giới thiệu nhận biết. Tiếp lấy lại nâng Trần Hiểu Hút, biểu thị giống hắn nhân vật lợi hại như thế, nhất định phải lại pháp thuật công hội đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, nếu không chính là lãng phí nhân tài. Trần Hiểu Hút biết hắn là muốn lôi kéo chính mình, mặc dù không ghét, nhưng vẫn là xin miễn rồi, hắn đối quyền lực cái gì, một chút xíu ưa thích đều không có. Cơm nước xong xuôi, Nguyên Tịch thu thập bát đũa, thuận tiện đưa Nguyên Thần trở về. Nguyên Thần vẫn ở tại phía sau núi Độc Môn Độc Viện tu trong sở, hai người đi đến sơn giả trên đường nhỏ, xác định bốn bề vắng lặng sau đó, Nguyên Thần có chút đắc ý nói, thật làm cho ngươi nói đúng, hắn là tốt giúp đỡ, lần này ngươi yên tâm. Nguyên Thần gật đầu, chỉ cần Mao Sơn mấy cái kia môn phái cùng Trấn Quỷ Liên Minh không đến gây sự, nội bộ áp lực, ta có thế đứng vững. Hai người vừa đi về phía phòng nhỏ, nhanh đến trước mặt lúc, Nguyên Tịch nhìn một cái đen ngòm cửa sổ, nói ra, sư phụ ngươi ở bên trong đi, ta không vào đi, hắn hôm nay trở về, hắn đồng ý kế hoạch của ta, vì ta đi tìm giúp đỡ đi. Chương 3485, Cửu Thiên Huyền Nữ 1, Nguyên Tịch hai mắt tỏa sáng, nói, đến từ Tu La giới thần minh sao? Đúng, cái này sẽ đến sẽ là một sự giúp đỡ lớn, bất quá bọn hắn mấy cái chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy, kết quả còn chưa biết được. Nguyên Tịch thở dài, ca ca, ngươi xem qua Hy Lạp thần thoại sao? Nguyên thần, làm sao? Nguyên Tịch, chiến tranh thành Troy, vốn là nhân loại chiến tranh, nhưng là Olympus núi chúng thần đều chiếm một bên, một trận cuối cùng nhân loại chiến đấu, biến thành chư thần chi chiến. Nguyên thần hít sâu một hơi nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi sợ chúng ta tương lai cũng sẽ diễn biến thành dạng này, nếu quả thật có ngày đó, ca ca ngươi liền thành quân cờ của người khác. Nguyên thần đưa tay bóp một cái mặt của nàng, cười nói, ca ca ngươi ta, vĩnh viễn sẽ không làm quân cờ của người khác. Nguyên Tịch còn muốn nói điều gì, Nguyên thần nhường hắn gọi điện thoại đem Bạch Vi gọi tới, nói là lại diễn luyện một cái, miễn cho ngày mai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyên Tịch một bên gọi điện thoại một bên cùng ca ca cùng đi tiến vào hắn tu chỗ. Đang chờ đợi Bạch Vi qua đây thời gian bên trong, hai huynh muội pha một bình trà, tọa hạ nói chuyện phiếm, ngươi thật giống như cảm xúc không cao. Nguyên thần nhìn chằm chằm muội muội mặt nói ra, Nguyên Tịch không có trả lời, nói ra, nhanh đến ba mẹ ngày giỗ, còn có một vòng, ngươi muốn đi viếng mồ mã sao? Nguyên thần tầm mắt chớp động, nói, sợ là không có rảnh đi. Ngươi thay ta đi tế bái một trận đi, ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là làm sao lên làm pháp sư sao? Nguyên thần nhíu mày, nghi ngờ nhìn qua nàng, đại khái 17 năm trước đi, khi đó ngươi 5 tuổi. Ta mới 3 tuổi, ba ba vì làm ăn thịnh vượng, đi mời một con vận tài đồng tử, kết quả bị cái kia tà tu pháp sư hại, cùng mẫu thân cùng một chỗ chết thảm tại tiểu quỷ trên tay, ta còn nhớ rõ người kia gọi Hồ Vượng, về sau sư phụ đã cứu chúng ta sinh cái thứ nhất đoạn ngắn, chính là nhìn thấy phụ thân bị quỷ nhập vào thân, giết chết mẫu thân. Đầy đất đều là máu. Chuyện cũ năm xưa, nói nó làm cái gì? Nguyên thần đánh gãy nàng, năm đó, chúng ta đi theo sư phụ lên núi, lập xuống hoành nguyện, cả đời trảm yêu trừ ma, chết cũng muốn chết tại tà vật trên tay. Chúng ta chính là dựa vào dạng này một loại báo thù tín niệm, mới bộc lộ tài năng, cuối cùng ngươi dương danh thiên hạ, trở thành trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Nhưng là, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền không giống nhau lắm rồi, ta muốn hỏi ngươi một câu, ca ca. Ngươi sơ tâm vẫn còn chứ? Nguyên thần nội tâm chấn động, giật mình nhìn qua nàng, nói ra, ngươi làm sao? Nguyên Tịch cũng hít sâu một hơi, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Nguyên thần đứng dậy, hai tay án lấy bờ vai của nàng, nói ra, đúng, ta hiện tại tâm không đủ thuần túy, ta thích quyền mưu, nhưng ta làm đây hết thảy, không phải cũng là vì khống chế pháp thuật giới, sau đó cải cách nó, để nó hiệu suất càng cao hơn mà cường đại, nhưng trước lúc này, ta phải dọn sạch hết thảy vật cản. Dùng một chút quyền mưu, lại đáng là gì, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muội muội, ngươi thế nhưng là vẫn luôn ủng hộ ta, ta về sau cũng giống vậy ủng hộ ngươi. Ta không sao rồi. Nguyên Tịch cười với hắn một cái, chỉ là sầu não một cái, ngươi biết, ta thích suy nghĩ lung tung, nàng nâng chung trà lên, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, dạng này trong màn đêm không biết che giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái, giết không bao giờ hết, ca ca. Ngươi cảm thấy Hiểu Hút người này thế nào, thực lực sao? Ta nhìn ra được hắn thiên phú rất mạnh, không dưới ngươi. Nguyên Tịch nhún vai một cái, nhưng hắn là cái quái nhân, hắn không sát sinh, liền tà vật cũng không giết. Nguyên Thần suy nghĩ một chút nói, hắn rất đơn thuần, nhưng cũng rất đáng sợ. Đáng sợ, ta chưa từng thấy đơn thuần như vậy người, thật như hắn ngoại hiệu một dạng, như cái thánh đồ. Cái kia chỗ nào đáng sợ, hắn không có dục vọng, đối cái gì đều không có dục vọng. Cái gì đều không để ý, người như vậy đáng sợ nhất, cũng vĩnh viễn không có cách nào thu mua. Nguyên Tịch khẽ gật đầu, tiếp theo yên lặng nói ra, chí ít có một vật hắn là quan tâm. Nguyên Thần đương nhiên biết nàng nói chính là cái gì, nói ra, cho nên ngươi phải thật tốt lung lạc hắn là chúng ta nhập vào thân phù, hắn không phải hộ thân phù, chí ít không chỉ là. Nguyên Thần nhìn muội muội một dạng, không hề nói gì. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Nguyên Tịch đi qua mở cửa, tới là một cô nương. Nhìn thấy Nguyên Tịch lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, đại tiểu thư tốt, nàng chính là hai huynh muội chờ người, Bạch Vi, nàng danh tự rất êm tai, giống tổng giám đốc văn bên trong nhân vật nữ chính Bạch Phú Mỹ, nhưng ở nơi này nàng cũng không phải nhân vật chính, nàng xuất thân rất phổ thông, là thiên hạ biết một cái bình thường nhất nữ đệ tử, nhị phẩm tế tư, Thực lực này nhìn chung toàn bộ pháp thuật giới xem như trung thượng, nhưng ở công hội trung tâm dạng này một cái hạch tâm vòng tròn bên trong, lại là tối phổ thông bất quá. Hai năm trước một lần hành động bên trong, Nguyên Tịch từng đã cứu nàng một mạng, từ đó về sau, nàng liền thành Nguyên Tịch tâm phúc. Chuyện này không ai biết, Nguyên Tịch lúc ấy nghĩ tới là, nhưng nàng trở thành mình tại thiên hạ trong hội một cái nhãn tuyến, không nghĩ tới hôm nay cử đi một cái càng lớn công dụng. Cuối cùng hai huynh muội tuyển định nàng, còn có một nguyên nhân, chính là nàng trên danh nghĩa là thiên hạ người của hội, dạng này tuyển ra nàng, Lý Mộ Hiên trên mặt cũng có ánh sáng, hắn có lẽ sẽ không đứng ra phản đối chính mình môn phái đệ tử, ngươi cùng quan hệ của ta, ngươi thành thật nói, còn có không có ai biết. Nguyên Tịch nhìn chằm chằm mặt của nàng hỏi, không có, ta một mực đối với người nào đều giữ bí mật, mà lại ta thân phận này, tại môn phái chính là cái nhỏ trong suốt, căn bản là không có người quan tâm ta. Bạch Vi có chút câu nệ đứng ở trước mặt Nguyên Tịch, cúi đầu, vậy thì tốt. Nguyên Tịch nhìn nàng chằm chằm một hồi, xoay người đi rót một chén trà, bưng cho Bạch Vi, a, không dám. Nguyên Tịch tự mình cho mình châm trà, Bạch Vi bị hù sắc mặt cũng thay đổi, Nguyên Tịch mỉm cười nói, đừng khách khí với ta, qua hôm nay, ngươi nhất phi trùng thiên, sẽ trở thành vạn chúng chú một cái kia, ngay cả ta cũng không so bằng, chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên quên ta là được. Bạch Vi nghe chút, lập tức làm ra sợ hãi dáng vẻ, lắc đầu nói ra, đại tiểu thư dìu dắt chi ân, ta tuyệt không dám quên, tương lai mặc kệ có cái gì gặp gỡ, cũng đều là đại tiểu thư cho ta, ta vẫn như cũ nghe lời răm rắp, chỉ mong ngươi có thể một mực nhớ kỹ câu nói này. Nguyên Tịch đem bát trà đưa đến trong tay nàng, nắm nàng hai tay nói ra, đến ngày mai, ngươi ta chính là tỷ muội. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, công hội trung tâm phía trước treo lơ lửng chuông lớn bị gõ, liên tiếp 9 lần, cái chuông này là giả cổ mới tạo, tạo hình phong cách cổ xưa, thể tích to lớn, treo ở một bộ cao có mấy chục mét trên kệ, từ xa nhìn lại như chỉ lên trời chi môn, cái này miệng chuông lớn chỉ có một cái tác dụng, chính là triệu tập đoàn người học, mặc dù bây giờ tất cả mọi người có điện thoại, thật có chuyện gì không cần gõ chuông thông tri, nhưng nguyên thần mấy vị đại lão vẫn là phải cầu tạo chiếc chuông này, mà lại là pháp thuật giới lớn nhất chuông, vì uy nghiêm và khí thế, chuông gõ 9 lần, trong túc xá lần lượt có người đi ra, hướng trên núi mới xây thành cung điện, Cửu Thiên Âm Dương Cung, đi đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3486, Cửu Thiên Huyền Nữ 2, đây là Tam Thanh Sơn bên cạnh ngọn núi, tên là Kình Thiên, bây giờ trở thành công hội trung tâm vĩnh cửu trụ sở. Ngọn núi sau có vạn trượng rãnh trời, trên núi có sơn tuyền, ngày đêm chảy xiết thuận sườn núi mà xuống, Cửu Thiên thẳng rơi ngân hà treo ngược, dưới núi có đại hà, chính là Trường Giang chảy ròng tung hoành mà qua, vần quanh dãy núi, đem Kình Thiên phong vòng thành một cái ngăn cách hòn đảo, đại giang đi tây phương, uốn lượn trăm dặm, khí thế như hồng, Kình Thiên phong thượng thanh tùng cổ bách, tầng tầng có nhan sắc, quái thạch núi non trùng điệp, khắp nơi có động thiên, linh khí lên đại giang mà phù diêu trèo núi, tử khí qua dãy núi thì từ nhưng đi về đông, rất là một mảnh tuyệt hảo tu tiên bảo địa, Cửu Thiên Âm Dương Cung, cao lớn hùng vĩ, màu sắc cổ xưa cổ hương, là gần nhất hoàn thành đồng thời hoàn thành sửa sang công hội trung tâm, cửa viện hết thảy cửu trọng, thuận thế núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, kích thước to lớn, pháp thuật giới gần như không tồn tại, mà lại tòa cung điện này tối một mình sáng tạo một điếm là có nam bắc hai đầu lên núi đường, hai bên đều là cửu trọng, phân thuộc đạo môn cùng Phật môn, đều là cửu trọng, mặt phía nam đạo môn, cung phụng chư thần, tam thanh tứ ngự ngũ đấu thất nguyên bát cực cửu diệu 28 tinh tú, cùng với trong lịch sử nổi danh nhất hơn 10 vị thiên sư, chân nhân, là đạo tổ Lữ Thuần Dương, thiên sư Trương Đạo Lăng, các hồng các thiên tôn, Hứa Tốn Hứa Chân Quân, Tam Mao Tam Chân Quân, Trần Đoàn Trần Lão Tổ, Toàn Chân Vương Trùng Dương, Võ Đan Trương Tam Phong, mặt phía bắc vì Phật môn, cung phụng chư Phật cùng Bồ Tát, dù sao ba thế Phật tứ đại thiên vương ngũ phương lục thánh bát đại kim cương thập đại đệ tử thập bát la hán thập cửu già lam 24 chư thiên, cùng với cổ kim nổi danh nhất mấy vị thiền sư trưởng lão, nhất thế tổ sư Đạt Ma, tam tạng pháp sư Huyền Trang, thiền tông lục tổ Tuệ Năng, mật tông tổ sư Nhất Hạnh, tam luận chi cưu Ma La Thập, thế là đạo môn cùng đệ tử Phật môn có thể lựa chọn từ riêng phần mình một mặt lên núi, tránh khỏi lúng túng, bởi vì âm dương môn bên trong đại đa số môn phái đều xuất từ Phật môn hoặc đạo môn, cung phụng cũng đều là tương ứng thần Phật, bởi vì cũng không có viết ra từng điều, loại đạo này Phật một thể cung điện, tại pháp giới trên vạn năm lịch sử cũng chỉ có cái này một tòa, rất nhiều người đều cảm thấy, đây là một kiện đáng giá được ghi vào sử sách hành động vĩ đại, đi tại trên sơn đạo những người này, có đại khái 1/3 là nữ tính pháp sư, bọn hắn đều là hưởng ứng công hội triệu hoán, đến đây tham gia huyền tố tú cầu cảm ứng, mỗi người đều thần thái sáng láng, mặc dù đều cảm thấy khả năng không lớn sẽ là chính mình, nhưng nội tâm không khỏi hay là ôm một tia hy vọng. Còn có 2/3 là đến đây xem lễ nam pháp sư, nói trắng ra là chính là xem náo nhiệt tới. Nhân số cộng lại so với lần trước tham gia Vân Đài Sơn Long Hoa Hội còn nhiều, tại thông hướng đại điện trên quảng trường, lều che nắng đã dựng lên, rất nhiều phục dịch đệ tử tại các loại bận rộn, chuẩn bị chỗ ngồi a nước trà a cái gì, quy củ cũ, phía trước nhất mấy hàng chỗ ngồi là có danh tự, là cho các phái lão đại hoặc là môn phái đại biểu ngồi, những người này trình diện ngồi xuống về sau, đều tại châu đầu ghé tai thảo luận hành động lần này, kiểm tra đo lường sẽ hoa rơi vào nhà nào. Nguyên tịch hôm nay ăn mặc đặc biệt hấp dẫn người, buông xuống cao lạnh tư thái, như là hồ điệp xuyên hoa bình thường, tại những cái kia có diện mạo đại lão ở giữa kêu gọi, cùng mấy cái này trò chuyện một hồi, lại cùng mấy cái kia nói lên vài câu, mọi người đối nàng tự nhiên cũng chỉ có lấy lòng cùng trò đùa, nâng lên lần này cảm ứng kết quả, nàng một mực kiên trì muốn công bằng, trừ phi không chọn được, nếu không tuyển người đó là ai, cũng có người chú ý tới, tại hiện trường chào hỏi ngoại trừ nguyên tịch, mấy cái khác cũng tất cả đều là người của song tuyệt bát tử, tam giới minh cùng thiên hạ người của hội một cái đều không có lộ diện, thế là suy đoán lần này cảm ứng hành động, là song tuyệt bát tử một tay bày kế, mặt khác mấy vị đại lão khả năng đều rất khó chịu, trên thực tế bọn hắn không những khó chịu, còn rất phẫn nộ, cái này ngay miệng mấy người đều tụ tập tại Kiến Minh trong phòng, đang tiến hành một trận bầu không khí khẩn trương thảo luận, Kiến Dương Pháp Sư nói ra, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, lần này trắc nghiệm kết quả nhất định là giả, nguyên tịch nhất định sẽ làm cho chính hắn được tuyển. Các vị, tình huống khẩn cấp rồi, Diệp Thần nói, đúng thế, hiện tại tam giới đều biết có thần dụ cùng cửu thiên huyền nữ tồn tại, một khi nhường nàng lên làm cửu thiên huyền nữ, lời nàng nói liền thành thánh chỉ, coi như chúng ta biết rõ là giả, cũng không cách nào phản đối, nếu không tại đạo nghĩa bên trên liền đứng không yên, còn có, nàng hiện tại cấu kết lại cái Trần Hiểu Húc kia, từ Vân Nam trở về chúng ta liền tra xét, thân phận của hắn là thật, hắn mẹ là Diệp Thiếu Dương đệ tử duy nhất, thân phận này, Tô Ngọc, không phải ta châm ngòi quan hệ, nếu như muốn thật chức trưởng môn, ngươi còn chưa hẳn tranh đến qua hắn, Tô Ngọc cũng ở tại chỗ, bưng một chén cà phê, thần sắc nhẹ nhõm, nghe đến đó, lông mày hơi chút nhíu, nói ra, hắn tóm lại là sư chất ta, ta này yên tâm, hắn mặc dù quái gở, nhưng chúng ta dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cùng một chỗ chơi, nhưng vẫn là thân nhân. Diệp Thần giải thích nói, không phải ý tứ kia, Trần Hiểu Húc nhiều ngày như vậy chúng ta cũng quan sát, hắn thực sự rất đơn thuần, chúng ta là lo lắng hắn bị nguyên tịch lợi dụng, tốt a, hiện tại kỳ thật đã bị lợi dụng rồi. Tô Ngọc buông tay cười nói, ta này cũng không cách nào nói, các ngươi cũng biết, ta cùng nguyên thần cùng nguyên tịch quan hệ đều rất tốt, các ngươi gọi ta đến, ta rất lúng túng, các ngươi không sợ ta cho bọn hắn nói ra a? Diệp Thần nói, của ta lão ca, đều biết ngươi là người chơi, đối pháp thuật giới cái gì đều không có hứng thú, có thế ngươi có nghĩ tới không, nguyên tịch tương lai vì củng cố địa vị của mình, nhất định sẽ trợ giúp hắn cùng ngươi cướp giật chức trưởng môn, dạng này hắn lên làm Mao Sơn trưởng giáo, chẳng khác nào Mao Sơn cùng bọn hắn thông gia, liên đới lấy Long Hổ Sơn Nga Mi Sơn mấy cái kia nhất quán người chống lại cũng đổ đi qua, thậm chí gián tiếp lôi kéo được tróc quỷ liên minh, Tô Ngọc, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tầng này, Tô Ngọc cứng họng. Hắn là thật không nghĩ tới tầng này, không phải trí thông minh không được, mà là tâm tư hắn hoàn toàn không ở trên đây, không nghĩ tới sâu như vậy, giờ phút này nghe Diệp Thần kiểu nói này, lập tức khẩn trương lên, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thần rèn sắt khi còn nóng nói ra, Tô Ngọc ta biết ngươi luôn luôn không thích quản pháp thuật giới sự tình, ngươi ưa thích chơi vui vẻ liền tốt, nhưng can hệ trọng đại, ngươi cho rằng nguyên thần bọn hắn vì sao nguyện ý đùa với ngươi, bởi vì ngươi là Mao Sơn đại thiếu gia. Hiện tại có Trần Hiểu Húc, giá trị của ngươi liền thấp rất nhiều, một khi để hắn làm bên trên trưởng giáo, ngươi liền một điểm giá trị cũng bị mất, đến lúc đó ngươi một người bạn cũng bị mất. Tô Ngọc chê cười nói, cái này nói cũng quá thực tế đi, đến lúc đó, các ngươi có phải hay không cũng không phải cùng ta chơi. Diệp Thần đứng lên duỗi lưng một cái, hướng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn lại, cửa sổ thủy tinh chính hướng về phía chính là chính điện trước mặt quảng trường, phía trên người đến người đi. Diệp Thần gõ gõ cửa sổ, nói ra, ngươi nhìn pháp thuật giới có bao nhiêu người, 95% Tô Ngọc ngươi cũng không nhận ra, là ngươi cao ngạo không coi ai ra gì sao, không phải, là thực lực cùng địa vị kém quá nhiều, các ngươi cùng một chỗ không có tiếng nói chung,

Mọi người mặt ngoài cười toe toét, có thế ai cũng biết, hôm nay lần này kiểm nghiệm hoạt động ý nghĩa trọng đại, một khi tuyển ra Cửu Thiên Huyền Nữ, đó chính là pháp thuật giới mới người dẫn đầu, tất cả mọi người đang suy đoán, Nguyên Tịch có thể hay không để cho mình lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ, người đều đến đông đủ về sau, Nguyên Thần đi ra chủ trì, trước tiên là nói về một phen lời xã giao, sau đó tiến hành hôm nay hạng thứ nhất chương trình hội nghị, cho Cửu Thiên Âm Dương Cung treo biển hành nghề. Mọi người đều biết, tòa cung điện này chia làm Nam Bắc hai cung, đạo Phật liên thể, đây là từ xưa đến nay tiên phong, liên quan tới chuyện này, ta muốn đề danh hai người, đại biểu mọi người cộng đồng cảm tạ bọn hắn. Cái thứ nhất là Kiến Minh Sư Thúc, Cửu Thiên Âm Dương Cung là tại lão nhân gia ông ta sáng ý, cũng là hắn dốc hết sức đốc xúc kiến tạo mà thành, cho mời Kiến Minh Sư Thúc, tại lôi động trong tiếng vỗ tay, Kiến Minh Thiền Sư đi đến trong sân rộng ở giữa, tiếp lời ống, cũng là nói một phen lời khách khí, sau đó giảng thuật tòa cung điện này có một ít đặc sắc vân vân, sau đó giải thích Cửu Thiên Âm Dương Cung, danh tự tồn tại, cửu cửu vì cực, lấy tên Cửu Thiên, ý là pháp thuật công hội tôn quý cao thượng địa vị. Cái này âm dương, không phải đạo gia cái kia âm dương, mà là ngụ ý đạo Phật song tu, mọi người bình đẳng hòa thuận, như âm dương nhị khí bình thường dung hợp giao thái, không có chia cao thấp. Hắn phát biểu kết thúc, đem lời ống đưa cho Nguyên Thần, hai người liếc nhau, Kiến Minh Thiền Sư cười nói, làm phiền, Nguyên Thần cười một tiếng, vất vả. Nguyên Thần tiếp tục phát biểu, muốn cảm tạ người thứ hai, chính là ngựa giảng Nở Tuấn, nói Cửu Thiên Âm Dương Cung này tấm biển chính là hắn tự mình viết. Sau đó một cái bạch diện thư sinh đi đến trên quảng trường, tiếp lời ống bắt đầu đọc lời chào mừng, hắn là ai? Trần Hiểu Hút lặng lẽ hỏi Nguyên Tịch, hắn nha, có thể có tên, hắn là võ đan đệ tử, lấy bút nhập đạo, một tay hành giai viết xuất thần nhập hóa, ngươi thật giống như cũng hiểu thư pháp, ngươi nhìn xem thế nào? Trần Hiểu Hút nhìn chằm chằm đặt ở bên ngoài cửa cung mặt còn không có treo lên khối kia to lớn tấm biển, phía trên nhất hạnh mạ vàng chữ lớn, thành khẩn nói ra, sao do ta viết tốt? Nguyên Tịch cười khúc khích, người ta thế nhưng là danh xưng pháp thuật giới đệ nhất thư thánh đâu, cái kia chưa chắc, hắn không có sư tổ ta viết tốt, Diệp sư tổ A, ta ở trên núi gặp qua chữ của hắn, vậy nhưng thật sự là rồng bay phượng múa, khí thế như hồng. Trần Hiểu Hút tiếp tục nhìn chằm chằm bảng hiệu nhìn, nói ra, vị sư huynh này chữ cũng không kém, nhưng không phải sư tổ ta chữ có thần vận, đại tiểu thư, chúc mừng A, chương 3488, Cửu Thiên Huyền Nữ 4. Diệp Thần ngồi tại bọn hắn không xa địa phương, xoay đầu lại xong Nguyên Tịch vừa cười vừa nói, ta có gì vui sự tình đáng giá chúc mừng sao, ngươi đây không phải muốn làm Cửu Thiên Huyền Nữ sao, sớm chúc mừng. Diệp Thần mặt không đổi sắc, Nguyên Tịch liếc hắn một cái, hiên ngang lẫm liệt nói ra, Diệp Thần loại này trò đùa ngươi cũng không muốn loạn mở, Cửu Thiên Huyền Nữ nên người đó là ai, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm việc thiên tư, đúng đúng. Ta nói đùa. Diệp Thần cười cười không nói, treo biển hành nghề nghi thức rất sắp kết thúc rồi, Cửu Thiên Âm Dương Cung bản hiệu bị treo ở cung điện ngay phía trên, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra chói mắt kim quang, trời thật xa đều thấy rõ, quả nhiên là trang nghiêm đường hoàng, uy nghi thiên hạ, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy nỗi lòng tôn kính. Treo biển hành nghề sự tình kết thúc về sau, mọi người rốt cuộc đã đợi được tiết mục áp chảo, Nguyên Tịch kéo lấy một con tay hãm rương đi đến trong sân rộng ở giữa đi. Trước mặt mọi người mở ra tay hãm rương, từ giữa đó lấy ra dùng linh phù phong ấn Huyền Tố Tú Cầu, ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, từng cái duỗi cổ nhìn lại, thấy là một cái màu cam bóng rổ lớn nhỏ hình cầu, nhìn qua tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì, Nguyên Tịch vẫy vẫy tay, lập tức có không ít người đi qua, đều là bác tử trận doanh, Trương Vũ dạng này hảo thủ cũng ở trong đó, tất cả mọi người đứng ở Nguyên Tịch sau lưng, nhìn chằm chằm nhìn qua đám người. Bọn hắn là đến bảo hộ Huyền Tố Tú Cầu, mặc dù tại cái này công hội trung tâm loại địa phương này, cũng khả năng không lớn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng đề phòng biện pháp vẫn là phải có, không nói nhiều nói đi. Hôm nay chư vị nữ đệ tử đều tới, đều đến phía trước tới đi, thay phiên sờ một chút Tú Cầu, bình thường mà nói là không có cái gì đặc thù phản ứng, nếu có dị tượng sinh ra, cái kia đại khái liền có thể chứng minh nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ, mọi người này có dị nghị gì không? Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Rất nhiều người hướng Lý Mộ Hiên cùng Kiến Minh hai người nhìn lại, hai người bưng ngồi tại chỗ, biểu lộ mười phần tự nhiên, để cho người ta nhìn không thấu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nguyên Tịch nhìn quanh đám người, cuối cùng tầm mắt tại hai người trên mặt chuyển động, nói ra, hai vị lão đại, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lý Mộ Hiên nói, pháp thông quỷ thần, tất có dị tượng, tuy nói là không sai. Kiến Minh không nói lời nào, phía sau hắn một cái đệ tử của Vân Đài Sơn nói ra, Nguyên Tịch đại tiểu thư, chúng ta nhiều người như vậy con mắt nhìn xem, không có khả năng có người làm bộ, nếu ai muốn làm bộ, nhiều người nhìn như vậy đâu, tất cả mọi người sẽ không khách khí, có phải hay không? Bên cạnh hắn một đám người lập tức ồn ào kêu la, Nguyên Tịch cười nhạt một tiếng, vậy thì bắt đầu đi, các cô nương xếp thành đội, từng bước tới, nàng đem Huyền Tố Tú Cầu phía trên linh phù bóc rơi, Huyền Tố Tú Cầu lập tức hiện lên đến, bay đến cách mặt đất 2-3 mét độ cao, lơ lửng giữa trời, nhan sắc dần dần biến đỏ, một luồng ôn hòa năng lượng hướng bốn phía tán giật ra, mọi người tại đây tinh thần vì đó rung một cái, tràn diện lập tức an tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều bị cái này thần kỳ đồ vật hấp dẫn, liền Kiến Minh Lý Mộ Hiên mấy vị đại lão cũng không chớp mắt chăm chú nhìn, ở đây nữ pháp sư xếp thành một cái hàng dài, dưới sự chỉ huy của Nguyên Tịch, hướng Huyền Tố Tú Cầu chậm rãi đi qua. Cái thứ nhất cô nương có chút khẩn trương đi đến trước mặt, vươn tay, dán ở trên Huyền Tố Tú Cầu mặt, lập tức toàn thân rung lên, có chút hoang mang nhìn qua Nguyên Tịch, đây là phản ứng bình thường, tay của ngươi nhiều dán đi lên một hồi thử một chút. Sau đó Nguyên Tịch dùng microphone cùng mọi người giải thích, bởi vì ai cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp xúc Huyền Tố Tú Cầu sẽ sinh ra dạng gì dị tượng, cho nên để cho an toàn, hay là nhiều cùng Huyền Tố Tú Cầu tiếp xúc một hồi, để tránh bỏ lỡ, không sai biệt lắm nửa phút đến rồi. Cũng không có dị tượng sinh ra, Nguyên Tịch cười đối cái kia nữ pháp sư nói, tốt ngươi có thể đi rồi, kế tiếp đi. Cái kia nữ pháp sư thần sắc có hơi thất vọng, nhưng cũng có chút như trút được gánh nặng, xuống đài lúc xông người ở dưới đài thè lưỡi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Tiếp theo là cái thứ hai, kết quả cũng giống vậy, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Một giờ trôi qua rất nhanh, tiến đến kiểm nghiệm nhân số đều nhanh đến 100 rồi, kết quả cũng giống nhau. Thế là sự tình liền trở nên rất buồn tẻ. Dù sao liên miên bất tận, cũng sẽ không có cái gì kinh hỉ. Rất nhiều tuổi trẻ pháp sư bắt đầu soát điện thoại, cũng không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai, chỉ có ngồi phía trước sắp xếp một chút đại lão định lực tương đối tốt, một mực bình tĩnh quan sát lấy, một tên ngay tại soát lấy Sina Weibo, nhìn xem mới nhất bát quái, FBB gả cho cái nào đó phú thương, ít ỏi bên trên ngay tại đào cái này phú thương trước kia kinh lịch, có quan hệ đại oanh tạc phim cái gì, đang nhìn đây náo nhiệt. Chung quanh đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại trong sân rộng ở giữa cô nương kia, toàn thân cao thấp bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, toàn thân co rút, cơ hồ muốn co quắp ngã trên mặt đất, Huyền Tố Tú Cầu tại nàng hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn lấy, ánh sáng màu đỏ chính là từ tú cầu bên trong rỉ ra, từng đợt tiến vào cô nương kia thân thể, người pháp sư này phản ứng đầu tiên, lại là liên tưởng tới khi còn bé nhìn qua Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải Bình bác bao lại dáng vẻ. Ở đây rất nhiều người đều đứng lên, Soát Sina Uy Bồ gặm hạt dưa nói chuyện trời đất, trong lúc nhất thời tất cả đều bên trong gãy mất ngay tại làm sự tình, mở to hai mắt nhìn nhìn qua phát sinh ở trong sân rộng ở giữa một màn này, cái này, chính là Huyền Tố Tú Cầu dị tượng, nàng là ai, cái nào môn phái, trong đám người tràn ngập vấn đề tương tự, thần kỳ một màn kéo dài đến có một phút đồng hồ. Huyền Tố Tú Cầu từ từ nhỏ dần, ngưng tụ thành một cái bi đa như vậy lớn, độ sáng lại so trước đó tăng lên rất nhiều lần, chậm rãi chìm xuống, rơi vào cô nương kia trên tay. Tại bắt ở Huyền Tố Tú Cầu trong nháy mắt, tất cả quang hoa biến mất, cô nương co quắp ngã trên mặt đất, Nguyên Tịch một đám tại phụ cận người, ngây ngốc nhìn xem một màn này, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đem nằm dưới đất cô nương nâng đỡ, cô nương dần dần mở to mắt, mê mang ánh mắt dần dần rõ ràng. Lại trở nên vô cùng thâm thúy, khóe miệng cong lên, hình thành một vòng mỉm cười thản nhiên, quay đầu nhìn qua đám người, ở đây rất nhiều người kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng, từ cái này mỉm cười bên trong cảm nhận được một loại trách trời thương dân khí chất, nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay Huyền Tố Thanh Tú, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Nguyên Tịch một chút, nói, cảm ơn ngươi, ngữ khí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thân hòa, Nguyên Tịch lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân từ bên cạnh trong tay người tiếp lời ống. Rõ ràng có chút kích động. Cái kia, ta lúc đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ tới kỳ tích hay là phát sinh rồi, vậy đại khái chính là cơ duyên đi, nhất định là muốn phát sinh. Ta tuyên bố, Cửu Thiên Huyền Nữ là thiên hạ biết Bạch Vi, toàn trường xôn xao, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tuyệt đại đa số không biết Bạch Vi là ai dù sao nàng quá bình thường, nhưng nghe nói nàng là thiên hạ biết đệ tử, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Song tuyệt bát tử cùng thiên hạ sẽ một mực không hợp nhau, cái này ai cũng biết, Sau đó Nguyên Tịch thế mà chọn lựa một cái thiên hạ biết đệ tử tới làm Cửu Thiên Huyền Nữ. Cho nên, Nguyên Tịch cũng không có giở trò dối trá, cái này Bạch Vi, thật là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chương 3489, Tung Hoàng Ngang Dọc Một. Lý Mộ Hiên chuyển một phát bắt được bên người một sư đệ, nói ra, cái này Bạch Vi là người của chúng ta đi, ta giống như gặp qua nàng, là cái gì bối phận đang đến. Cái kia sư đệ gãi đầu một cái, phun ra nuốt vào nói, ta. Cũng không rõ ràng, ngay lập tức đi ra. Lý Mộ Hiên hạ giọng, còn có, tranh thủ thời gian sửa đổi tư liệu của nàng, đem nàng danh tự xếp vào Thông Minh Đường. Thông Minh Đường là thiên hạ hội một cái cơ cấu, có thể vào Thông Minh Đường đều xem như đệ tử đích truyền, so với bình thường đệ tử đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều. Vị sư đệ kia tranh thủ thời gian rời tiệc đi. Lý Mộ Hiên lấy lại bình tĩnh, vừa quay đầu, phát hiện Kiến Minh đang dùng vẻ phức tạp nhìn qua hắn, đột nhiên cảm thấy được, Kiến Minh này không phải là hoài nghi mình cùng Bác Tử Thông đồng tốt lắm đi, vội vàng buông tay nói ra, không quan hệ với ta, ta cũng thật bất ngờ, không công bằng, nàng một cái đệ tử bình thường, thế nào lại là Cửu Thiên Huyền Nữ, có người ở phía sau ồn ào. Là đệ tử của Tam Giới Minh, vì cái gì không thể là người của Thiên Hạ Hội, Cửu Thiên Huyền Nữ nên người đó là ai? Lập tức có đệ tử của Thiên Hạ Hội oán giận trở về, Kiến Minh âm thầm nhíu mày, một loại đáng sợ suy đoán, tại trong lòng hắn hiện lên tới. Nếu thật là dạng này, vậy nhưng thật sự là tốt một đầu độc kế, hắn không để ý hình tượng, chuyển đến Lý Mộ Hiên bên người vị trí bên trên, thấp giọng nói ra, đây đại khái là Nguyên Tịch quỷ kế, không thể thừa nhận. Lý Mộ Hiên có chút mộng bức, nói, nếu là nàng an bài, nàng tội gì muốn an bài một cái người của Thiên Hạ Hội, uy. Nàng nếu là an bài Bác Tử người, người ta khẳng định không nhận a. Nàng tìm cái ngươi bên này người, để cho ngươi không có lời gì để nói, ngươi cũng không muốn trúng kế. Lý Mộ Hiên trầm ngâm, Kiến Minh suy đoán không phải là không có khả năng, nhưng Lý Mộ Hiên suy tính không phải cái này. Hoặc là nói, kỳ thật bọn hắn ba bên đại lão cho tới bây giờ không ai để ý Cửu Thiên Huyền Nữ có phải thật vậy hay không, đứa nhỏ mới phần thật giả, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Lý Mộ Hiên thân là Thiên Hạ Hội trưởng môn đại đệ tử, cũng không chỉ là bởi vì hắn có thể đánh. Hắn không phải ngốc trắng ngọt, tại cái này ngay miệng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lợi và hại. Nếu như mình cùng Kiến Minh cùng một chỗ náo bắt đầu, đi phản đối kết quả này, lấy hai chọi một, lại thêm hắn không riêng gì Thiên Hạ Hội trưởng môn, càng là Thiên Hạ Âm Dương môn đứng đầu, nhất hô bách ứng, Nguyên Tịch bọn hắn coi như cứng rắn, cũng sẽ mười phần khó làm, nhưng là... Thật muốn làm thế này sao? Hắn đang do dự công phu, Bạch Vi đã bước chân sinh phong đi tới, đi vào trước mặt hắn, tư thái mười phần ung dung kêu một tiếng, đại sư huynh, cảm tạ nhiều năm vun trồng. Lý Mộ Hiên lăng thần, kìm lòng không được đứng lên, lẩm bẩm nói, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, ta là, nhưng ta cũng là đệ tử của Thiên Hạ Hội, kiếp trước còn nhớ, kiếp này cũng không thể quên, ta dù sao cũng là Thiên Hạ Hội đệ tử, tốt, ở đây Thiên Hạ Hội đệ tử cùng một chỗ hoan hô lên. Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Thiên Hạ Hội, chuyện này đối với bọn hắn thực sự quá cổ vũ. Lý Mộ Hiên có chút mộng bức đứng lên, hít sâu một hơi, xong nàng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng thái độ như vậy dù sao đại biểu tán thành. Kiến Minh nhíu mày, ở sâu trong nội tâm âm thầm mắng một câu, thằng nhãi ranh không thể cùng mưu, có thể tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ, đối pháp thuật giới mà nói cũng là một đại thịnh sự. Kiến Minh sư thúc, ngươi cứ nói đi. Nguyên Tịch đem nói chuyện đối tượng chuyển thành Kiến Minh, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chứng minh như thế nào ngươi là? Kiến Minh nhìn chằm chằm Bạch Vi hỏi, trước đó dị tượng, mọi người đều thấy được, có thế đây không tính là thực chù y, ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Dù sao việc quan hệ toàn bộ pháp thuật giới, được thận trọng đối đãi. Nguyên Tịch nói, Kiến Minh sư thúc, dị tượng ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu nói nàng không phải, vậy thì mời xuất ra chứng cứ đến. Chứng minh như thế nào nàng đúng không? Kiến Minh nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì, vội nói, vậy ta muốn hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tu Di Sơn thần dụ giải thích thế nào? Còn có, nhân thần quan là ai? Bạch Vi trầm ngâm một chút nói ra, ta được đến Tu Di Sơn, tự mình lắng nghe thần dụ, mới có thể biết được những này, cái này cần thời gian. Kiến Minh cảm thấy nàng cái này căn bản là lấy cớ, nhưng làm cho không người nào có thể phản bác. Dù sao ai cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác thần dụ quá trình nên là dạng gì. Hắn nhìn chầm chầm cái kia Bạch Vi nhìn một hồi, không hề nói gì, đứng dậy rời đi. Hắn biết làm như vậy rất không thích hợp, nhưng dưới mắt thật sự là không có cách, tiếp lời liền phải tỏ thái độ, nói cho cùng, hắn không nghĩ tới cốt chính mình nên như thế nào tỏ thái độ, tán thành Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ đi, nhiều người nhìn như vậy, đem đến từ mình không tốt lại sửa đổi thái độ, không phải vậy chính là đánh chính mình mặt. Không thừa nhận đi. Nguyên Tịch nhất định sẽ làm cho chính mình nói ra cái như thế về sau, hết lần này tới lần khác còn nói không ra, mấu chốt là Lý Mộ Hiên thái độ mập mờ, tám thành sẽ không giúp chính mình nói chuyện, đến lúc đó chính mình tứ cố vô thân, náo bắt đầu sợ là sẽ chỉ làm chính mình lúng túng, dứt khoát liền đi thẳng một mạch, trở về còn muốn đối sách, Kiến Minh đều đi rồi, cái kia chút ở đây đệ tử tự nhiên cũng không có gì có thể nói, hai mặt nhìn nhau, từng cái cũng đều đi theo. Tam giới minh mấy cái khác đại lão cũng rời đi, bây giờ nói nhiều sai nhiều, bọn hắn phải nhanh đi tìm Kiến Minh thương lượng đối sách, Nguyên Tịch cùng Bạch Vi cùng một chỗ trở lại trong sân rộng ở giữa, cầm ống nói lên, nói rồi một phen khoái động lòng người, hiện tại liền cửu thiên huyền nữ, đến mức bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, được nghe Bạch Vi, bất quá Bạch Vi vừa mới thức tỉnh, nàng cũng phải đi trước Tu Di Sơn lâm lắng nghe thần dụ, chuyện này cần trù bị. Cho nên, mọi người chờ lấy liền tốt. Mọi người ở xa tới một chuyến không dễ dàng, hôm nay tuyển ra cửu thiên huyền nữ, cũng coi là pháp thuật giới một việc trọng đại, giữa trưa công hội trung tâm khai tiệc chúc mừng, mọi người cũng đúng lúc cũng tụ họp một chút, chương 3490, tung hoàng ngang dọc hai, mọi người lần lượt đều đi nghỉ ngơi sảnh uống trà nói chuyện phiếm đi. Nguyên Tịch đưa Bạch Vi đi nghỉ ngơi thất, tiến gian phòng sau đó, Bạch Vi lập tức ở ngồi trên giường dưới, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ra hiệu nàng trước không cần nói, mặc dù gian phòng kia rất an toàn, nhưng cũng không có tuyệt đối, hay là cẩn thận tốt. Nguyên Tịch ở bên người nàng tọa hạ, Bạch Vi lập tức đem miệng tiến đến bên tai nàng, nói ra, ta biểu hiện như thế nào, rất tốt. Ta không nhìn lầm người, Bạch Vi hít sâu một hơi nói, ta có chút sợ, yên tâm có ta cùng ca ca ở đây, không có gì phải sợ. Bất quá tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều người tiếp cận ngươi, thăm dò ngươi, có mấy phương diện ngươi nhất định phải chú ý. Nguyên Tịch nói với nàng mấy đầu chú ý hạng mục, nhường nàng một mực nhớ kỹ, sau đó nhường nàng nghỉ ngơi trước dưới, chính mình phải đi triển khai cuộc họp. Từ gian phòng đi ra, Nguyên Tịch phát hiện cửa ra vào đứng hai người, là Tam Giới Minh Pháp Sư, vội hỏi bọn hắn đang làm gì. Sư phụ phái chúng ta tới, nói muốn bảo vệ tốt cửu thiên huyền nữ, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Tịch cười lạnh, tốt. Vậy các ngươi liền hảo hảo bảo vệ đi. Nàng sau khi rời khỏi, lập tức một chiếc điện thoại gọi tới mấy cái đệ tử, cũng tại giữ cửa, đề phòng người của Tam Giới Minh cùng Bạch Vi tiếp cận. Mặc dù Bạch Vi diễn cho dù tốt, dù sao cũng là giả, nói nhiều tất nói hớ, cho nên phải tận lực tránh cho nàng cùng người khác tiếp xúc, dạng này mới có thể bảo trì thần bí. Nàng trở lại một mình ở địa phương, triệu tập Trương Vũ Nhậm Lạc An bọn người qua đây, nói lên chuyện này. Nàng không có nói với bọn họ đây hết thảy là chính mình an bài, miễn cho bọn hắn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bọn hắn cũng không hỏi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều đem Bạch Vi xem như chân chính cửu thiên huyền nữ, mặc dù nàng là người của thiên hạ hội, nhưng tất cả những thứ này dù sao cũng là ta thúc đẩy, cho nên mọi người yên tâm, nàng nhất định sẽ theo ta đi gần nhất, vượt qua cùng thiên hạ hội. Nguyên Tịch trước cho mọi người ăn một viên thuốc an thần, nàng nói như vậy, mọi người cũng đều yên tâm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nhậm Lạc An hỏi, Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ, đây là không có vấn đề, nhưng liền sợ người của Tam Giới Minh khắp nơi bịa đặt nói nàng không phải. Trương Vũ nói, nếu nàng là, vậy chúng ta có lực lượng. Nguyên Tịch nói là nói như vậy, nhưng cửu thiên huyền nữ cũng không có tiêu chuẩn không phải, liền sợ bọn hắn lưu manh, một khi dư luận tạo thành, liền khá là phiền toái. Cho nên mọi người nhất định phải kiên định, trở về trước tiên đem dư luận tạo ra đi. Trương Vũ phân tích nói, Tam Giới Minh cùng chúng ta, xem như thế lực ngang nhau, vậy liền coi là một so một, mấu chốt tại thiên hạ hội, bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như đảo hướng cái kia một bên, vậy chúng ta liền rất bị động. Bạch Vi là người của thiên hạ hội, Lý Mộ Hiên sẽ cân nhắc, ta tối nay liền đi tìm hắn. Nguyên Tịch nói với bọn họ bước kế tiếp kế hoạch, mọi người cũng đều rất phấn chấn, lập tức chia ra đi hành động. Nguyên Tịch chậm gọi điện thoại cho Lý Mộ Hiên, ta đã sớm chờ ngươi rồi, ta tại gian phòng, ngươi muốn thuận tiện liền đến tâm sự, giữa ban ngày đi phòng ngươi, bị người xem đến nhiều không tốt, ta tại số 3 phòng nghỉ, ngươi qua đây đi. Không bao lâu Lý Mộ Hiên liền đến rồi, chỉ một mình hắn, vào nhà liền đóng kỹ cửa lại, sau đó vẽ lên hai đạo linh phù dán tại cửa sổ bên trên, Có ý tứ gì? Nguyên Tịch hỏi, cảm ứng phù mà thôi, vạn nhất có người đi ngang qua ta có thể phát giác được. Lý Mộ Hiên tại nàng đối diện ngồi xuống đến, nhún vai, cho nên, ngươi cứ yên tâm nói đi, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Nguyên Tịch từ trong ba lô xuất ra sơn móng tay, tại trên móng tay chậm rãi thoa, hững hờ hỏi, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lý Mộ Hiên nói, ngươi một chiêu này hung ác a, cố ý nhường môn hạ đệ tử của ta lên làm cửu thiên huyền nữ, dạng này liền phá hủy ta cùng Kiến Minh đồng minh. Nguyên Tịch giận hắn một chút, ngươi nói cái gì đó, nàng vốn chính là cửu thiên huyền nữ, ta nhiều nhất là phát hiện nàng mà thôi. Lý Mộ Hiên nhún nhún vai, coi như nàng không phải, ngươi biết ta rõ ràng có thể xem thấu kế hoạch của ngươi, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. A nha, ta mới nói, nàng thật là cửu thiên huyền nữ, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng, được chưa, coi như nàng đúng không? Ta cũng chia không rõ thật giả rồi. Tốt nhất là thật. Lý Mộ Hiên vô ý thức nhìn chầm chầm nàng kéo móng tay động tác, Nguyên Tịch cười đối với hắn vươn tay, xem được không? Bước kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Nhường nàng đi tu di sơn nghe thần dụ a, tìm ra nhân thần quan. Nhân thần quan là ai? Nguyên Tịch cười khúc khích, ngươi thật là nóng vội, nàng đều không có đi đâu, ta làm sao sẽ biết? Lý Mộ Hiên nằm sấp trên bàn, chăm chú nhìn Nguyên Tịch, nhẹ giọng nói, nhân thần quan là ai? Có thế tất cả đều là cửu thiên huyền nữ một người định đoạt. Nguyên Tịch lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, cười nói, Hiên ca ca, ngươi cũng không muốn lòng tham không đấy, lại nói, nhân thần quan là ai, đây là nhất định, ai cũng không dám làm loạn. Lý Mộ Hiên nói, chẳng lẽ nói, nếu tuyển ra nhân thần quan là người của tam giới minh, các ngươi cũng nhận, đương nhiên. Hết thảy vì pháp thuật giới, ai cũng không dám làm việc thiên tư, ta tin ngươi cái quỷ a. Lý Mộ Hiên khinh thường, hợp lấy các ngươi chính là vì tam giới tạo phúc, không so đo cá nhân được mất, không có một chút nào tư lợi cho bản thân chỉ có lợi cho người ta. Nguyên Tịch nhíu lông mày, mở to hai mắt nhìn xem nàng, thân là pháp sư, đây không phải phải làm sao, ta vì thiên sư ở nhân gian, không vào lục đạo không thành tiên, như vậy phải không? Lý Mộ Hiên suy nhưng cười một tiếng, nơi này cũng không có ngoại nhân, muốn hợp tác, chúng ta hay là thẳng thắn đi, thời gian của ta cũng có hạn. Một hồi Kiến Minh khẳng định sẽ tới tìm ta đàm luận. Hắn khẳng định sẽ so ngươi thành thẩn nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.